Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455. Tiêu Văn không đợi Tiêu Ly nhắc tới giao nhiệm vụ, liền trực tiếp thu đi rồi lưu ảnh thạch, lại đem duyên thọ đan truyền tống cho hắn. Sau đó đóng cửa thế giới này đại môn, tách ra cùng thế giới này liên hệ lúc sau. Tiêu Văn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói thật loại tình huống này thật sự là có điểm làm hắn lo lắng cho mình bị nhận ra tới. Tuy rằng Tiêu Ly đối hắn mà nói chỉ là cái con kiến phàm nhân, nhưng không biết vì sao hắn đối cùng Tiêu Ly gặp mặt chính là tràn ngập kháng cự. Ở ghế trên ngồi trong chốc lát, bình phục một chút tâm tình, Tiêu Văn mới lại liên tiếp một cái thế giới mới. Thế giới này cũng đã trở thành chủ thần không gian dưới trướng thế giới. Hắn theo thường lệ dùng thần thức liên tiếp thế giới pháp tắc xem xét thế giới này tình huống. Tiêu Văn phát hiện thế giới này cũng là hắn xuyên qua quá một cái thế giới. Là hắn lần đầu tiên tiến vào trừng phạt thế giới. Một cái tận thế tang thi thế giới. Hắn lúc ấy là xuyên thành trọng sinh nữ chủ Ôn Duyệt cha bạn trai. Ôn Duyệt trọng sinh trước chính là bị bạn trai hại chết. Trọng sinh sau dựa theo cốt truyện đem bạn trai ngược tâm ngược đến bạn trai vì nàng chết vào tang. Thi vương chảo hạ. Hắn lúc ấy tìm lối tắt mới làm xong cái này mặt thế trừng phạt nhiệm vụ. Hắn nhớ rõ chính mình lúc trước là xử lý tang thi vương hậu liền thoát ly nguyên chủ nam xứng thân. Thể. Không biết sau lại tình huống như thế nào. Lúc này thế giới này đã là hắn thoát ly lúc sau hơn 20 năm. Tang thi vương bị giết. Cao giai tang thi từng người vì chiến. Ngẫu nhiên còn nhân lãnh đạo quyền tiến hành nội chiến. Cho nên nhân loại lấy Quang Minh Thành là chủ kết làm đồng minh ở cùng tang thi trong chiến tranh. Chiếm cứ thượng phong. Bất quá bởi vì biến dị động thực vật tồn tại so tang thi còn đáng sợ. Bởi vì biến dị động thực vật là có thể sinh sôi nảy nở. Chúng nó mới là nhân loại đại địch. Bởi vậy hơn 20 năm qua đi, nhân loại như cũ ở vào cầu sinh tồn trạng thái. Chỉ là so mặt thế vừa tới lâm thời tình huống muốn hảo rất nhiều. Dần dần đi vào quỹ đạo, Tiêu Văn lúc trước thành lập Quang Minh Thành hiện giờ còn tồn tại. Thành chủ chính là nam chủ Phong Mân. Phó thành chủ là nữ chủ Ôn Duyệt. Liền cùng nguyên tác trong cốt truyện giống nhau. Năm đó hắn tiến vào dị thực rừng rậm sau liền thoát ly nam xứng thân thể. Sau lại nam xứng lại về tới Quang Minh Thành. Bất quá nam xứng kỹ thuật diễn không được. Không giấu giếm được nam chủ cùng nữ chủ. Bị phát hiện hắn không phải Tiêu Văn. Vì thế hai người liền hợp tác đem nam xứng cái này thành chủ cấp cầm tù lên. Lúc sau có rất nhiều đồn đãi nói Phong Mân cùng Ôn Duyệt phản bội Tiêu thành chủ. Vì đoạt quyền giết chết thành chủ. Khiến cho phiền toái không nhỏ. Bất quá dù vậy, nam nữ chủ cũng kiên trì không có giết chết nam xứng. Một lòng nghĩ cách làm xuyên qua quá khứ ma giáo giáo chủ Tiêu Văn lần thứ hai mặc một lần. Chẳng sợ nam xứng sau lại nhân cơ hội liên hệ thượng nào đó người muốn chạy trốn đi ra ngoài. Cấp Phong Mân cùng Ôn Duyệt khiến cho cực đại phiền toái. Bọn họ cũng không có từ bỏ quá cái này ý niệm. Hơn nữa vẫn luôn ra sức tuyên truyền Quang Minh Thành đệ nhất nhậm thành chủ Tiêu Văn công tích vĩ. Đại, ý đồ làm tất cả mọi người nhớ kỹ Tiêu Văn tên. Tiêu Văn ở biết này đó sau, trong lòng có điểm tiểu cảm động, cố ý đem hắn lúc trước rời đi khi cảnh tượng từ thời không sông dài chung điều ra tới tận mắt nhìn. Thấy Semonser vì thế hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi nam xứng về tới Quang Minh Thành. Thấy được Phong Mân cùng Ôn Duyệt nhìn ra không biết võ công ngược lại thức tỉnh hỏa hệ dị năng nam. Xứng không phải hắn, nhìn đến Ôn Duyệt nhanh chóng quyết định đem nam phối chế phục thu vào tùy thân không gian. Đồng thời cũng thấy được Ôn Duyệt hỏi Phong Mân. Ngươi là từ khi nào bắt đầu thích hắn? Lập tức Tiêu Văn trong lòng liền sinh ra cảm giác không ổn. Kiềm chế mau vào nhảy quá một đoạn này cốt truyện xúc động. Tiếp theo xem đi xuống. Sau đó liền nhìn đến Phong Mân thừa nhận nói. Ngươi như thế nào biết? Lúc này Tiêu Văn ở đã trải qua vai ác boss Quan Văn Hoành cùng nguyên nam chủ Trung Thiếu Lâm cư. Nhiên là một đôi ngược luyến tình thâm cầu nam nam cùng Tiêu Ly cư nhiên đối thân đệ đệ hắn sinh ra. Cấm đoán chi luyến sau. Đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần thiện lương đáng yêu chủ thần. Hắn còn không có nhìn đến mặt sau cốt truyện. Chỉ bằng Phong Mân cùng Ôn Duyệt hai câu này đối thoại. Lập tức ý thức được. Ở hắn không hiểu rõ công lược nữ chủ Ôn Duyệt thời điểm. Nam chủ Phong Mân cư nhiên yêu thầm hắn. Tâm tình hảo phức tạp. Nhưng lại cảm thấy có điểm tiểu kích thích là chuyện như thế nào. Không. Hắn là thẳng tắp chủ thần. Đương nhiên hắn bản thể là cái viên đến cùng trứng gà giống nhau đại quang cầu. Nhưng hắn thật là ống thép thẳng thẳng nam.